Chương 882, họ gì ghệ mì tới chơi. Số chương bị lỗi, nhưng vẫn tiếp nội dung tổng lại nói tiếp, có thể làm cho Trương Lương có như thế phản ứng, lác đác không có mấy, mà đứng ở ngoài cửa, chính là Trương Lương người quen, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì. Mới vừa buổi chiều thời điểm, Trương Lương vẫn còn ở Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì trong phòng mang tới rổ xì nổ con rối rổ xì nồng, cho nên cũng có thể nói là mới xa nhau không lâu sau. Xin lỗi. Ta có chút kinh ngạc, đã quên mời tiền đến. Bất kể như thế nào, xế chiều hôm nay thời điểm, còn may mà Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì hỗ trợ, như vậy khiến người ta đứng ở cửa cũng không phải là một chuyện này. Trương Lương đạo lời xin lỗi, nhưng người để Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì vào cửa lại nói. Ừ, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì bình tĩnh nhìn chăm chú vào Trương Lương khuôn mặt, sau đó an tĩnh đi đến. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì cái này vừa vào cửa, Trương Lương mới phát hiện. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì trên tay, dường như còn nói ra không ít đồ đạc. Họ gì ghệ mì, ngươi đây là, có cái gì sự tình sao? Trương Lương có chút kinh ngạc nhìn Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì. Bởi vì buổi chiều thời điểm ở trong phòng đáp ứng rồi Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì yêu cầu, Trương Lương đem đối với Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì xưng hô đổi thành họ gì ghệ mì. Tuy là Trương Lương cũng không biết yêu cầu như vậy có tác dụng gì, thế nhưng nếu đều đã đáp ứng rồi, hắn làm theo là được. Ta là tới bái phỏng ngươi muội muội. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì nghiêm trang nói để Trương Lương trong gió mất trật tự thoại ngữ. Nguyên bản còn chuẩn bị đưa tay đón Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì vật trong tay Trương Lương, lập tức dại ra ở tại không trung. Gì lệnh muội ở nơi nào? Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì nghiêm túc dò hỏi. Suy nghĩ không thấu Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì ý đồ đến Trương Lương, có chút đờ đẫn giơ tay lên chỉ phía sau mình đang cùng rổ xì nổ nói chuyện với nhau ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Lại nói tiếp, ngươi nhận thức cổ tỏ gì? Trương Lương phục hồi tinh thần lại, mới nhớ hỏi cái này vấn đề. Lệnh muội thì ra gọi cổ tỏ gì? Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì gật đầu, giống như là đem Trương Lương mới vừa xưng hô ký ức xuống dáng dấp. Trương Lương dở khóc dở cười lắc đầu, ngươi căn bản cũng không biết cổ tỏ gì tên cũng đã chạy tới bái phòng đây là cần thiết lễ nghi. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì lần nữa khôi phục thành bộ dáng nghiêm trang. Trương Lương không có cách giang tay ra. Được rồi. Trương Lương, các ngươi ở ồn ào cái gì? Dạ tổ ghệ mì tỏ cả xem náo nhiệt thấy được Trương Lương nơi đây. Bất quá, đang nhìn tình tưởng Trương Lương người trước mặt dáng dấp sau đó, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo mèo giống nhau nhảy lên chân tới. Tổ bị chìa họ gì ghệ mì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, tổ bị chìa họ gì ghệ mì ngược lại thì xoay người nheo lại con mắt, nói đến đây. Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc đầu một bộ hưng? Sư vấn tội ồn ào mà đến giả tổ ghệ mì tỏ cả, nghe được Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì câu này hời hợt thoại ngữ, đống nhiên kẹt, nửa ngày mới có toát ra một câu nói, ta một mực nơi đây a đây. Trương Lương bất đắc dĩ chen lời miệng, tỏ cả là bởi vì tạm thời không có gì địa phương có thể đi, cho nên tạm thời ở tại nhà của ta, còn phiền phức họ gì ghệ mì đồng học bảo mật. Không cần nghĩ cũng biết. Những cái này ở trong trường học đem dạ tổ ghệ mì tỏ cả tôn sùng là nữ thần các nam sinh, nếu để cho bọn họ đã biết dạ tổ ghệ mì tỏ cả bây giờ ở tại nhà mình răng dấp, Trương Lương quả thực khó có thể tưởng tượng ánh mắt của bọn hắn sẽ là như thế nào và mẹo. Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì gật đầu, ta biết rồi. Nghe Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì đối với Trương Lương nói gì nghe nấy răng dấp, dạ tổ ghệ mì tỏ cả không biết là nghĩ tới điều gì, thần sắc hơi đổi. Họ gì ghệ mì đồng học mặc dù cũng không hiểu rõ trong đó chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng bằng vào trực giác của nữ nhân, dạ tổ ghệ mì tỏ cả bén nhạy đã nhận ra không đúng. Bất quá hiện tại tạm thời không phải quan tâm cái này thời điểm, dạ tổ ghệ mì tỏ cả một lần nữa đánh giá trước mắt Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì, cảnh giác dáng dấp giống như là sợ bị đoạt trong chén thức ăn tiểu thú. Ngươi tới Trương Lương ra làm cái gì? Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì vốn là thần tình vô cùng thong dong bình tĩnh. Bất kể là gặp người nào, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì tựa hồ cũng là cái bộ dáng này, thế nhưng duy chỉ có gặp dạ tổ ghệ mì tỏ cả sau đó của nàng cha nở dê tha y liền lập tức đại biến, ngươi cũng có thể ở chỗ này. Ta là cái gì không thể ở chỗ này? Hồi trao dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghe vậy bất mãn muốn phản bác, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, cẩn thận suy tính một chút, Tô Bỉ Chìa họ gì ghệ mì thoại ngữ, dường như không có không đúng chỗ nào địa phương. Trương Lương nhức đầu nâng chán, hắn không có nghĩ đến, hai người kia ly khai trường học, vẫn là vừa thấy mặt đã cãi và cha nở dê tha y. Bất quá giả tổ ghệ mì tỏ cả rõ ràng cho thấy ầm ĩ, bất quá tổ bị chỉ họ gì ghệ mì a họ gì ghệ mì nói nàng là tới bái phòng cổ tỏ gì. Không có cách nào, Trương Lương cũng không thể để hai người tiếp tục như vậy rằng co xuống phía dưới, không thể làm gì khác hơn là đi ra hòa giải. Vừa hướng giả tổ ghệ mì tỏ cả giải thích tổ bị chỉ họ gì ghệ mì tới nhà hàng nghĩa, một bên quay đầu đối với tổ bị chỉ họ gì ghệ mì nói, họ gì ghệ mì, cổ tỏ gì là ở chỗ này. Ừ cuối cùng cũng, Trương Lương nói đến ỉ sủ cả cổ tỏ gì, rời đi tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ chú ý lực, để cho nàng đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa ỉ sủ cả cổ tỏ gì, mà không phải tiếp tục ở nơi này cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nói chuyện. Cuối cùng là Thái Bình. Trương Lương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả còn có mấy phần không hiểu nhìn thực sự đi về phía ỉ sủ cả cổ tỏ gì tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ. Nàng thật là tới bái phòng ỉ sủ cả cổ tỏ gì Trương Lương, nàng nhận thức cổ tỏ gì sao à, đại khái là nhận thức đi, nếu không tại sao lại muốn tới bái phòng nàng đâu. Trương Lương thu liễm cái này thật vất vả có được bình tĩnh, một bên mang theo rổ xì nầu ngồi xuống trên ghế salon, không muốn vẫn đứng ở chỗ này, chân sẽ mệt, ngồi trước ở trên ghế salon. Chờ một lát đi. Được. Rổ xì nầu đối với Trương Lương thoại ngữ, tuy là chưa nói tới nói gì nghe nấy. Nhưng nhìn cũng không xê xích gì nhiều, nguyên bản một mực không muốn cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả nói chuyện nàng, cho dù là ỉ sủ cả cổ tỏ gì tới, cũng không có biện pháp để rổ xỉ nổ mở miệng nhiều lời vài, chớ đừng nhắc tới để cho nàng ngồi vào trên ghế salon đi xem tivi loại này hành vi. A, ta đi cầm một ít ăn cho ngươi, đói bụng rồi đi. Bởi vì rổ xỉ nổ là lần đầu tiên đi tới Trương Lương trong nhà. Cho nên Trương Lương đối với cái này cái tiểu gia hỏa cũng là phá lệ chiếu cố, mở tủ lạnh ra tìm rất nhiều ăn, thậm chí đem dạ tổ ghệ mì tỏ cả yêu quý đậu tương mặt bao cũng cầm tới, nói loại này bánh mì thế mà lại xuất hiện tại trong tủ lạnh, tỏ cả rốt cuộc là mua bao nhiêu. Những thứ này, đều là cho ta sao rổ xỉ nổ chớp mắt nhìn Trương Lương, đây là nàng lần đầu tiên xuất hiện như vậy cha nở dê tha y nhìn rổ xỉ nổ răng rấp, Trương Lương có vài phần buồn cười gật đầu. Đương nhiên, ngươi nếu là còn có cái gì muốn ăn liền trực tiếp nói cho ta biết, cổ tỏ gì là muội muội của ta, tỏ cả cũng là rất tốt nữ hải, ngươi có thể cùng với các nàng trò chuyện nhiều một chút, tổ bị chia họ gì ghệ mì là của ta đồng học chính là ở một cái trong lớp học tập người. Ân, trường học cái này hàm nghĩa chờ chút ta sẽ giải thích cho ngươi suy nghĩ đến rổ xỉ nổ hiện tại tạm thời bị phong ấn lực lượng, Trương Lương quyết định đưa nàng dẫn vào loài người trong xã hội. Thi xe không thế chỉ là nói một chút mà thôi, hắn chuẩn bị cho rổ xì nổ giảng giải một cái nhân loại xã hội cơ bản sinh tồn, nhân tế gặp gỡ, đương nhiên không thể duy nhất nói quá nhiều, bất quá những thứ này Trương Lương đã đối với dạ tổ ghệ mì tỏ cả làm qua một lần, cho nên lại nói một hồi cũng có thể. Nói là quen việc dễ làm.